Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 544, vướng víu. Trung, không có vấn đề, một số thói quen trái cây năng lực người, bỗng nhiên mất đi trái cây năng lực, tự nhiên là có bước thiết khôi phục trái cây năng lực tâm tình. Tựa như là Sở Dịch lúc trước mất đi Tu La Ma tượng chống đỡ, bỗng nhiên mất đi một phần lực lượng về sau, cấp thiết nghĩ muốn khôi phục thực lực một dạng, cho nên Aokiji cùng Kizaru tâm tình biến hóa, Sở Dịch là có thể lý giải, chỉ là Sở Dịch cũng không có tự mình ra tay giúp Aokiji, Kizaru khôi phục trái cây năng lực phương pháp. Nói trắng ra vẫn là bởi vì hải quân không có chân thành hợp tác ý tứ duyên cớ. Không phải vậy, Aokiji, Kizaru đều bị cứu ra. Sở Dịch thân là minh hữu tự nhiên là có một bộ phận trách nhiệm. Trợ giúp Aokiji cùng Kizaru khôi phục trái cây năng lực. Mà lại, muốn khôi phục Aokiji, Kizaru trái cây năng lực. Sở Dịch nói ít có mấy loại biện pháp. Tương đối đơn giản một số đây, cũng là trực tiếp thời gian sử dụng ảo diệu. Quay lại, Aokiji, Kizaru trái cây năng lực. Aokiji cùng Kizaru trái cây năng lực biến mất. Căn cứ bọn họ nói tới đến xem, chính là bởi vì tiêm vào thiên long người nghiên cứu chế tạo đặc thù dược tề duyên cớ. Cho nên, Sở Dịch chỉ cần thời gian sử dụng ảo diệu. Tiến vào thời gian trường hà tìm tới Aokiji, Kizaru không có bị tiêm vào đặc thù dược tề cái điểm kia. Quay lại Aokiji, Kizaru tình huống thân thể, trở về đến hai người không có tiêm vào đặc thù dược tề thời điểm. Aokiji cùng Kizaru trái cây năng lực tự nhiên là khôi phục. Còn có một loại khác tương đối khó khăn phương thức, cũng là Sở Dịch đem Aokiji, Kizaru đưa vào đến chính mình trong thế giới linh hồn, thông qua hai người lĩnh ngộ, quy tắc, chậm rãi để cho hai người khôi phục trái cây năng lực. Phương pháp này nói là khó một số, chủ yếu cũng là cần Aokiji, Kizaru thông qua chính mình lĩnh ngộ, quy tắc, chậm rãi, hồi ức từ bản thân trái cây năng lực. Đương nhiên, Aokiji cùng Kizaru thực đều là có nhân vật chính khuôn mẫu người. Hai người có thể trở thành hải quân đại tướng, thì chứng minh hai người thiên phú vô cùng không tầm thường. Cho nên, muốn tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn một lần nữa lĩnh ngộ trái cây năng lực. Sở Dịch cảm giác nhiều nhất thời gian mấy năm, Aokiji cùng Kizaru thì có thể làm được. Đáng tiếc, không có cái kia phần quan hệ. Sở Dịch tình không nguyện ý làm nhiều như vậy không quan trọng sự tình. Hải quân không có chân thành hợp tác ý tứ. Aokiji cùng Kizaru cũng không phải là Mihawk, Rayleigh, Tiger như thế thụ Sở Dịch coi trọng người. Cái kia Sở Dịch cũng không cần phải vì hai người khôi phục trái cây năng lực. Mà lại, lấy Aokiji, Kizaru năng lực tới nói, thực bọn họ liền xem như mất đi trái cây năng lực. Chỉ là bá khí phương diện sử dụng. Cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm tác chiến, hai người tại hải tặc thế giới bên trong chiến lực vẫn là đỉnh phong một nhóm kia. Huống chi, Aokiji cùng Kizaru hoàn toàn có thể lui khỏi vị trí hàng hai. Tại hải quân bên trong huấn luyện một số tân binh ưu tú. Giống lúc trước hải quân đại tướng Zephyr như thế bồi dưỡng người mới đâu. Cho nên, lúc này Sở Dịch liền là hoàn toàn xem nhẹ Aokiji. Kizaru cấp thiết nghĩ muốn khôi phục trái cây năng lực ý nghĩ. Không có ở thánh địa Merizoa bên trong chơi lên một phiếu. Ngược lại mang theo hai người chính là trở về hải quân bản bộ Marineford. Đương nhiên, có chút tất muốn sự tình Sở Dịch vẫn là cần còn muốn hỏi. Tỉ như thiên long người bên trong ưng phái đến cùng là phái ra cái dạng gì ra hỏa. Bỗng nhiên thì đem Aokiji, Kizaru cho Rubin cầm tù tại thánh địa Merizoa bên trong, mà nghe Sở Dịch hỏi thăm về bắt hai người cường giả lúc. Cái thứ nhất để Sở Dịch cảm giác không thích hợp cũng là Aokiji. gặp Sở Dịch hỏi thăm về bắt chính mình cường giả, Aokiji bỗng nhiên chính là toát ra thần sắc mê mang đến. Cau mày suy nghĩ rất lâu, lúc này mới cùng trước mặt Sở Dịch nói ra, bắt ta cùng Borsalino người là người nào? Ta lúc đó không thấy rõ ràng, ta chỉ biết là bỗng nhiên có người xuất hiện tại ta cùng Borsalino trước mặt. Về sau ta cũng cảm giác ngơ ngơ ngác ngác, đến đón lấy ta nhìn thấy cảnh tượng cũng là bị tiêm vào dược tề. Mất đi trái cây năng lực cảnh tượng, cái kia rất kỳ quái, không phải sao? Vì cái gì các người mất đi trái cây năng lực, bọn họ vẫn phải dùng hải lâu thạch còng tay, xiềng chân tới đối phó ngươi cùng Kizaru đâu? Sở Dịch rất là không hiểu Thiên Long người một ít ý nghĩ, chính là trực tiếp hỏi hướng Thanh Trĩ nói, mà Aokiji đối với điểm này ngược lại là dài, cười khổ một tiếng chính là hồi đáp, ta cùng Borsalino tuy nói là mất đi trái cây năng lực, thế nhưng là dùng ăn trái ác quỷ tác dụng phụ vẫn tồn tại. Nói thí dụ như ngươi đem ta cùng Borsalino ném xuống biển mặt, như chúng ta là vịt lên cạn, đây chính là ta cùng Borsalino vì sao nghĩ đến khôi phục trái cây năng lực nguyên nhân. Muốn là Thiên Long người dược tề hoàn toàn để cho chúng ta mất đi trái cây năng lực, ta khả năng sẽ còn cảm giác cao hứng. Dù sao tại một ít tình huống dưới, không phải trái cây năng lực giả là muốn so trái cây năng lực giả mạnh rất nhiều. Nói thí dụ như đối mặt với ngươi, Tu La, thời điểm chúng ta những thứ này trái cây năng lực giả thì sẽ có vẻ bất lực. Không phải sao? Cảm giác Aokiji nói có mấy phần đạo lý. Sở Dịch chính là sử dụng chính mình linh hồn năng lượng xâm nhập đến Aokiji, Kizaru linh hồn năng lượng bên trong. Thực cũng là muốn nhìn một chút Aokiji, Kizaru tao ngộ cường giả đến cùng là ai. Thế mà, chờ Sở Dịch linh hồn năng lượng tiến vào Aokiji, Kizaru thể nội thời điểm, đã là liên tiếp phía trên hai người linh hồn năng lượng thời điểm. Sở Dịch chính là phát hiện hai người quả nhiên là có chút dị thường. Bởi vì hai người trí nhớ hoàn toàn cùng người bình thường không giống nhau a. Người bình thường trí nhớ rất nhiều, tuy nói rất nhiều chuyện bởi vì là thời gian quá lâu đều quên mất sạch. Nhưng khi Sở Dịch duyệt trí nhớ thời điểm, thực vẫn là có thể tìm đọc người hắn đã quên trí nhớ. Mà Aokiji, Kizaru trí nhớ tại Sở Dịch xem ra, hoàn toàn cũng chỉ có một đoạn ngắn mà thôi. Tựa như lúc trước Aokiji, Kizaru trí nhớ đều bị người cho xóa đi. Chỉ để lại Aokiji, Kizaru bị giam giữ ở trong lao mặt trí nhớ mà thôi. Chỉ là điểm này, Sở Dịch cũng cảm giác Aokiji, Kizaru khẳng định có vấn đề. Thế nhưng là cụ thể nơi nào có vấn đề, nói thật Sở Dịch lại không rõ ràng. Dù sao nương tựa theo hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới đến xem, Aokiji cục Kizaru thân thể đều không có bất cứ vấn đề gì. Không phải vậy Sở Dịch cũng không thể tiến về nhà giam trực tiếp cứu ra hai người bọn họ. Cái kia trước mặt Aokiji, Kizaru, thực cùng người nhân bản. Thực tránh thức Aokiji, Kizaru, vẫn là trong tay Thiên Long người. Có phương diện này lo lắng, Sở Dịch Aokiji, Kizaru trở về hải quân bản bộ Marineford về sau. Tận lực cùng gặp Sengoku bọn họ nói một chút. Để bọn hắn thật tốt chú ý Aokiji, Kizaru trạng thái, tuyệt đối đừng bởi vì Aokiji, Kizaru chính là Thiên Long người người nhân bản duyên cớ, dẫn đến hải quân như thế một cái nhìn như minh hiếu tồn tại. Đột nhiên thì biến mất tại trên thế giới, mà đối với Sở Dịch lời nói, Sengoku cùng Gap bọn họ hiển nhiên là có thể nghe vào. Cho nên trở về hải quân bản bộ Marineford về sau, Sengoku cùng Gap chính là một mặt trợ giúp Aokiji, Kizaru tận khả năng nghĩ biện pháp khôi phục nguyên bản trái cây năng lực. Mặt khác, Sengoku cùng Gap thì là yên lặng giám thị lấy Aokiji cùng Kizaru, tránh cho bọn họ thật có vấn đề. không nghĩ tới Aokiji cùng Kizaru trên thân tai họa ngầm còn không bạo phát đây. Mặt khác, một cái tai họa ngầm bạo phát chính là làm hải quân có chút trở tay không kịp, mà cái kia tai họa ngầm cũng là Sở Dịch theo không nghĩ tới qua tai họa ngầm đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.